Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Hoàn Tam Xuất Mã. Cùng nguyên tác đồng dạng, chính nhị lão gia là bị bên người người hầu, Hòa Thanh Khách, cùng thủ hạ quan lại cho hố. Chỉ là cùng nguyên tác không giống chính là, bởi vì Vinh Phủ phát triển, không ngừng tư thế, đã sớm tiến vào quan văn tập đoàn nhằm vào mục tiêu đả kích bên trong. Lâm Như Hải cùng Liên Nhị đều là cẩn thận hạng người, mà lại năng lực, thủ đoạn đều không kém. Muốn tìm được cơ hội nhằm vào 10 phần khó khăn, kết quả không thiện thực vụ chính nhị lão gia liền ngã nấm mốc. Trong nguyên tác, hắn cũng không có bị ngự sử nhìn chằm chằm cũng vạch tội, lần này lại là bị bắt điển hình. Đương nhiên, sự tình còn có lượn vòng chỗ trống. Quan văn tập đoàn cũng không muốn làm quá tuyệt, không phải thật đem Vinh Phủ gây gấp. Phản công cũng là tương đương lợi hại. Trải qua vội vã gấp trở về người hầu một trận báo cáo, lão thái thái tức giận đến kém chút ngất đi. Thực tế không nghĩ tới nhà mình nhị nhi tử lại bị một bọn hạ nhân, còn có thủ hạ quan lại hố đến thảm như vậy. Sự đáo lâm đầu, vị kia gấp trở về người hầu cũng không dám che giấu. Hắn một nhà lão tiểu đều là Vinh Phủ cuộc sống gia đình tử. Lại nói chính, nhị lão gia coi như không may, Vinh Phủ muốn thu thập bọn họ toàn gia, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lão thái thái khó thở sau cũng là không cách nào, đành phải trước triệu tập trong phủ cả đám người tới thương nghị. Như thế nào trợ giúp chính nhị lão gia thoát khốn, không có gì để nói nhiều. Lão thái thái ta lúc đầu là thế nào nhắc nhở, hiện tại xảy ra sự tình vậy liền gọi lão nhị tự mình giải quyết. Đại lão gia rất xem thường nói, nghe nói lão thái thái an bài cho lão nhị cái gọi là tâm phúc, ỷ vào lão thái thái thế tham lợi hại nhất. Lão đại ngươi muốn nói cái gì? Lão thái thái ánh mắt băng lãnh, cả giận, lúc trước ta cũng là vì lão nhị tốt, lão nhị tính tình gì? Lão thái thái chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa à? Đại lão gia khinh thường nói, hắn kia tính tình thích hợp nhất làm nhàn quan, trước đó ta liền nhắc nhở qua, dưới mắt ta cũng không có biện pháp gì. Nói, phủi mông một cái trực tiếp rời đi, chỉ đem lão thái thái kém chút tức ngất đi. Nghịch tử, nghịch tử, muốn đem ta tức chết không thành. Lão thái thái giận không thể nghỉ, nhưng một mực phục thị Uyên Ương, lại là nghe ra lão thái thái trong giọng nói xấu hổ cùng không được tự nhiên. Lần này đúng là lỗi lầm của nàng, chỉ là mạnh miệng không chịu thừa nhận thôi. Nhị thái thái Vương phu nhân hoảng hồn, nói thẳng muốn hay không mời trong cung Nguyên Xuân nương nương hỗ trợ, trực tiếp bị lão thái thái bác bỏ. Nói đùa cái gì, một khi Nguyên Xuân cung phi nhúng tay việc này, làm không tốt có thể đem mình cũng trộn vào. Vương phu nhân dĩ nhiên không phải quan tâm chính nhị lão gia, mà là lo lắng nàng một đôi nhi nữ. Nếu là Nguyên Xuân cung phi, còn có Bảo Ngọc có phụ thân là cái mất trước bãi trước tội quan, vậy bọn hắn hai tỷ đệ tiền đồ coi như xong. Trứng Phượng Hoàng cùng tân hôn Vương Hy Loan không biết làm sao. Nhất là Vương Hy Loan, không nghĩ tới tân hôn yến ngươi liền gặp chuyện như vậy. Lão thái thái cùng bà liên tiếp nhìn qua, ánh mắt nàng lại không phải không nhìn thấy, chỉ có thể kiên trì biểu thị sẽ cho phụ thân viết thư mời phụ thân hỗ trợ, cũng chỉ có thể như thế. Nói cái gì cam đoan nhưng cũng không dám. Khó được Lý Hoàn cùng Giả Lan mẹ con cũng may mắn tham dự dạng này hội nghị, chỉ là ngồi ở nơi hẻo lánh không dám tiếng hừ. Lý Hoàn mặt trầm như nước, căn bản là không có để ý lão thái thái bọn hắn thảo luận, ngược lại là trong lòng Giả Lan khá là ý nghĩ muốn nói lại thôi. Đáng tiếc không ai phát giác. Chờ rời đi Vinh Khánh đường, Lý Hoàn lúc này mới hỏi, Lan ca nhi, trước đó ngươi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chẳng lẽ còn có cái gì chủ ý? Không ngờ, Giả Lan trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, mẫu thân, ta cảm thấy lão thái thái hẳn là mời Hoàn Tam thúc ra mặt. Hoàn Tam Lý Hoàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó hiểu nói, hắn không phải quản lý. Hoàng Trang a, nào có dạng này năng lực. Mẫu thân không biết. Giả Lan giải thích nói, Hoàn Tam Thúc làm Tông Tam Thúc người đại diện, phụ trách liên lạc Tông Tam Thúc một phiếu tiểu đệ, năng lực tương đương, cường hãn. Nói cách khác, Hoàn Tam có thể điều động các ngươi cái kia tiểu đoàn thể lực lượng. Lý Hoàn có chút giật mình, không tin nói, không thể nào, đây chính là một cỗ không tiểu lực lượng, Hoàn Tam có thể điều khiển được. Mẫu thân chớ xem thường Hoàn Tam Thúc năng lực. Giả Lan cải chính, trừ không cùng theo Tông Tam Thúc đi ra ngoài kinh lịch, Hoàn Tam Thúc là cùng theo Tông Tam Thúc lâu nhất. Học được không? Ít thứ năng lực rất mạnh. Thật sao? Lý Hoàn có chút hoài nghi, lắc đầu nói, nhưng nhị lão ra sự tình, không phải chúng ta mẹ con có thể tùy ý nhúng tay. Lại nói nhị thái thái đối với Hoàn Tam luôn luôn không để vào mắt, coi như ngươi đưa ra ý kiến cũng vô dụng. Giả Lan phiền muộn gật đầu, hắn cũng là nghĩ đến điểm này, lúc này mới cố nén không có mở miệng. Đi theo Giả Tông tổ chức tiểu đoàn đội trà trộn lâu, hắn thay đổi dĩ vãng vạn sự không tham gia tính tình, tính cách cũng đi theo sáng sủa rất nhiều. Lý Hoàn bắt đầu còn có chút lo lắng, bất quá về sau Giả Lan thuật lại Giả Tông đánh giá, người đã không nguyện ý tham gia, người bên ngoài tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi xem như người một nhà. Cẩn thận một suy nghĩ, Lý Hoàn cũng cảm thấy lời này có lý. Về sau liền không thế nào ước thúc Giả Lan, nàng cũng không muốn mệnh căn tử biến thành người cô đơn, về sau muốn ở quan trường hỗn không có bằng hữu sao được. Lão thái thái gấp đến độ không được là giúp chính nhị lão gia thoát khốn, trừ không thể làm phiền trong cung điện ngoài Nguyên Xuân nương nương, còn lại biện pháp nàng đều nghĩ qua thử qua. Một đám huân quý gia chủ bị cầu đến trên cửa, trực tiếp biểu thị dưới mắt quan văn tập đoàn chằm chằm đến gấp, bọn hắn cũng không muốn đem mình góp đi vào. Bận rộn một vòng, phát hiện cuối cùng chỉ có thể dựa vào Lâm Như Hải cái thằng này. Lão thái thái trong lòng rất không cao hứng, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này lưu thủ kinh thành Trung Tĩnh hầu Sử Đỉnh ra cái chủ ý, không bằng để Hoàn Ca Nhi thử một chút đi. Hoàn Ca Nhi? Lão thái thái cau mày nghi ngờ nói, hắn một cái bàng chi tộc nhân, chẳng lẽ còn có thể tham gia chuyện như vậy không thành? Có thể hay không, hỏi qua mới biết được. Sử Đỉnh âm thầm lắc đầu, thản nhiên nói, dù sao xảy ra chuyện chính là hắn lão gia, cứ việc lão thái thái cảm thấy rất không đáng tin cậy, nhưng vẫn là ngay lập tức đem Hoàn Tam mời đi qua, trực tiếp ở Vinh Khánh Đường nói chuyện ngoặc kép chấm chấm chấm. Sự tình chính là như thế, người Trung Tĩnh hầu cữu cậu đề cử ngươi, có hay không biện pháp trợ giúp ngươi lão gia thoát khốn, ta có thể thử một chút. Hoàn Tam thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì lão thái thái đặc biệt chiêu đãi, còn có nơi này là Vinh Khánh Đường liền có phức tạp gì nỗi lòng không tồn tại. Vẻn vẹn hắn phần khí độ này, liền gọi lão thái thái âm thầm gật đầu. Nghe hắn lời nói sau nhíu mày, hiếu kỳ nói, ngươi định làm gì? Sự tình kỳ thật cũng không phiền phức. Hoàn Tam bình tĩnh nói, đám ngự sử kia không dám đem lão gia vào chỗ chết cả, còn có lưu không nhỏ chỗ trống, chỉ cần có thể kịp thời đem tổn thất bổ sung trở về, hẳn là liền không nhiều lắm vấn đề. Lão thái thái ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, vậy liền mời người hỗ trợ, tốt nhất vẫn là không nên dùng trên quan trường lực lượng. Hoàn Tam đánh gãy lời của lão thái thái đầu, trầm giọng nói, bởi vì làm như vậy động tĩnh quá lớn, dễ dàng bị người nắm cán. Vậy ý của ngươi là? Lão thái thái cũng không tức giận, ngược lại còn lộ ra hài lòng mỉm cười, hỏi, có ai ra mặt phù hợp? Nếu là lão đại a không, Tông Tam ca ở đây thích hợp nhất. Hoàn Tam giải thích nói, Tông Tam ca võ nghệ cao cường, đối phó những cái kia láu cá tầng dưới chót quan lại rất có thủ đoạn, tối thiểu có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem đại bộ phận di thất thuế ruộng tìm về. Trừ hắn ra, còn có ai thích hợp nhất? Lão Thái Thái không kiên nhẫn hỏi. Nói thẳng là được. Ta, Hoàn Tam cũng không có khách khí. Trực tiếp tự đề nghị. Dưới mắt, toàn, bộ kinh thành giả thị tông tộc. Cũng chỉ có ta cái này Bạch Đinh thích hợp nhất. Muốn hay không gia tăng một ít nhân thủ. Trong phủ quản sự vẫn có thể giúp một chút bận bịu. Lão Thái Thái có chút không yên lòng. Nói thẳng, nếu là gặp trên quan trường phiền phức, cũng có thể sử dụng trong phủ tên tuổi uy hiếp. Vẫn là thôi đi. Hoàn Tam nói thẳng, nếu thật là như thế, cuối cùng là ta nghe bọn hắn, hay là bọn hắn nghe ta? Ngươi nói gì vậy? Tự nhiên là bọn hắn nghe ngươi. Có thể đối thượng lại đại quản gia, ta đều phải hô một tiếng lại ra ra. Còn lại mấy vị quản gia cũng đều không sai biệt lắm. Lão Thái Thái cho là, bọn họ thật sẽ nghe ta. Lão Thái Thái nhất thời ngạc nhiên, nửa ngày đều nói không ra lời. Trong phủ quản gia, nhất là dưới tay nàng Tâm Phúc nha hoàn, cùng quản gia địa vị, đều là từ nàng một tay ngạnh sinh sinh chống lên đến. Cái gọi là lão thái thái trong phòng A Miêu A Cẩu, chính là thiếu gia tiểu thư, đều kính, đây là một loại củng cố quyền uy thủ đoạn, chỉ là không nghĩ tới. Ở đây bị Hoàn Tam nói ra soát một thanh, lão thái thái ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn về phía Hoàn Tam có chút bất thiện, lãnh đạm nói, người đây là, cho là lão bà tử làm không đúng. Không dám, Hoàn Tam nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nói, chỉ là trần thuật sự thật. Thôi, lão thái thái nếu là nghĩ phái ta đi cứu viện lão gia, cũng không cần, phái quản gia đi theo, ta thực tế sai khiến bất động. Lão thái thái nhất thời yên lặng, một lát sau lúc này mới gật đầu nói, tốt, tốt tốt, kia cứu viện ngươi lão gia sự tình liền giao cho ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Nói xong phất phất tay, ra hiệu Hoàn Tam có thể xéo đi. Hoàn Tam yên lặng rút đi. Chờ vương phu nhân nghe hỏi chạy tới thời điểm, hắn đã rời đi Vinh phủ, mang theo một đám bằng hữu thẳng đến chính nhị lão gia làm quan lỗ địa, không đề cập tới nhị thái thái vương phu nhân khó chịu. Ở một lần nào đó, tiến cung bái kiến Nguyên Xuân cung phi thời điểm, lặng lẽ đem tin tức tiết lộ, bên này Hoàn Tam rất nhanh đuổi tới địa phương, thông qua một chút thủ đoạn chui vào lương đạo nha môn. Nhìn thấy già, nua không ít chính nhị lão gia, từ trong miệng chính nhị lão gia, căn bản là hỏi không ra cái gì tình huống, cặn kẽ, chỉ là hung hăng nhắc tới mình oan uổng, chịu hãm hại vân vân. Hoàn Tam âm thầm lắc đầu, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, rõ ràng không có bọ cánh cam, hết lần này tới lần khác còn muốn ôm đồ, xứ việc, cái này không đập đến răng cửa đi, nhìn ngươi về sau còn dám, hay không tiếp nhận dạng này thực vụ chức vị, tùy ý trấn an chính nhị lão gia vài câu. Hoàn Tam lập tức bận rộn, rất nhanh liền tìm tới những cái kia vị lương đạo nha môn tầng dưới chót quan. Lại trong nhà, trực tiếp quang minh thân phận muốn bọn hắn giao ra nuốt vào thuế ruộng, bằng không hậu quả tự phụ. Mặt khác, thông qua một ít con đường, cùng chính nhị lão gia cùng một chỗ bị giam ở lương đạo nha môn người hầu hòa thanh khách, cũng đồng dạng được đến Hoàn Tam nghiêm khắc cảnh cáo, yêu cầu bọn hắn đem tham dưới thuế ruộng toàn bộ giao ra. Tóm lại, đằng sau chính là một trận không vì người ngoài biết ám chiến. Kết quả cuối cùng tự nhiên là lấy Hoàn Tam toàn diện thắng lợi. Chính nhị lão gia được thuận lợi phóng xuất chấm dứt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.